Chương 2255, 2516 thanh đồng điều triện. Mênh mông cổ lịch sử, rốt cuộc có bao nhiêu chân tướng bị yên diệt, được bao nhiêu là đời sau gia công cùng bịa đặt e rằng, hay là lịch sử, vốn chính là nói dối một bộ phận. Tựa như hiện tại, Lâm Thiên Diêu không muốn nói muốn, hắn căn bản cũng không biết, năm đó Vu Yêu lưỡng tộc nghịch thiên đại chiến, chính là bởi vì nhất tôn nghịch thiên sinh linh dựng lên. Có thể lấy sức một mình, đối chiến hai đại yêu đế cùng thập nhị tổ vu, thật là bực nào tồn tại đâu. Lâm Thiên Diêu ở tâm địa của chính mình bên trong yên lặng suy nghĩ. E rằng, nếu so với chính mình càng cường đại hơn Lâm Thiên Diêu nhìn trong tay cái này một đoàn hắc vân, hắn có thể đủ cảm nhận được, tích chứa trong đó lấy linh thức, mà hắn tự nhiên cũng minh bạch, cái này nhìn như là người hiền lành ra hỏa, rốt cuộc là khủng phố dường nào. Thế nhưng, vẹn vẹn tinh thông thời không pháp tắc cùng ẩn nạp thuật, dường như, cũng không còn như có thể nghịch thiên tới mức như thế á lẽ nào, thứ này trên người, còn có gì đó cổ quái truyền thừa không được sao. Ta khuyên ngươi đem sinh linh này lưu lại, thế nhưng, ngươi cũng biết, sinh linh này như thế nào nghịch thiên. Đông Hoàng nhìn cái kia hắc vân, sau đó đối với Lâm Thiên Diêu nói như thế. Ta hiểu. Lâm Thiên Diêu gật đầu, ta sẽ cẩn thận xử lý, sẽ không để cho sinh linh này có lần nữa tắc quái cơ hội. Hiện tại hắn linh trí sơ khai, chỉ có nguyên thủy nhất bản năng. Đến khi sau này, hắn linh trí giống như người thời điểm, ta tự nhiên sẽ mặt khác nghĩ biện pháp. Lâm Thiên Diêu minh bạch mang theo sinh linh như vậy giống như là mang theo một viên bom hẹn giờ, nói không chừng lúc nào, hắn liền không có cách nào khống chế được người này. Thế nhưng người này như vậy quỷ dị, để Lâm Thiên Diêu trong lòng cũng nổi lên vài phần tính toán. Chờ đến nhìn thấy Quân Vân Thiên, để hắn nhìn cái này cổ quái sinh linh rốt cuộc là cái gì. Hắn giả như vậy yêu quái, mới có thể biết. Lâm Thiên Diêu âm thầm ở chính mình trong lòng suy nghĩ nói. Mà một lát sau, hắn nhìn một chút Đông Hoàng, nếu như ngươi không ngại, có thể ở ta trong óc ôn dưỡng ngươi linh thức, như vậy, e rằng, đối với thương thế của ngươi mới có lợi. Đông Hoàng ngẩn ra, sau đó, nhìn Lâm Thiên Diêu ánh mắt, cũng nhiều đi ra vài phần tình cảm ấm áp. Hắn tự nhiên minh bạch, Lâm Thiên Diêu nói chuyện như vậy là vì tốt cho hắn, chỉ là, nghĩ đến thân mình thể tình huống. Quá muộn, nếu là ngươi sớm tới 100 năm, như vậy, ta e rằng còn có thể cứu. Thế nhưng hiện tại bất quá, còn là muốn cảm ơn ngươi. Lâm Thiên Diêu im lặng không lên tiếng, chỉ là lần nữa nhìn hắn một cái. Đông Hoàng trên mặt, là gương mặt thản nhiên, tựa hồ đối với sinh tử, đã hoàn toàn khám phá. Hắn nét mặt không lộ vẻ gì, thế nhưng trong lòng, lại thở dài một hơi. Hắn tử chính mình thần thức không gian lui ra, mà một chút, Đa Bảo đạo nhân vẫn còn ngồi bên trong. Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân liếc mắt, mới vừa vậy một lát nhi, hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục. Lúc này, hắn đứng lên. Hai người từ tiến vào cái này thanh đồng môn sau đó, còn chưa kịp tỉ mỉ quan sát hoàn cảnh chung quanh, lúc này, thân thể hắn gần như hoàn toàn khôi phục, nghĩ đến phía trước thanh đồng trên cửa chữ, liền hướng phía bên kia đi tới. Hắn chứng kiến bốn cái xưa cũ thanh đồng điều triện ở thanh đồng trên cửa, lúc trước hắn cũng không quen thuộc tất loại này văn tự, chỉ là, lúc này đây, hắn bỗng nhiên cảm giác được tại hắn nhìn cái này bốn cái điều triện thời điểm, trong lòng, chợt lóe lên một tia hiểu ra. Bệnh mà khó dùng ngươi dĩ nhiên cũng nhận thức loại này văn tự. Lâm Thiên Diêu nghe được trong óc, Đông Hoàng hơi thành âm kinh ngạc. Loại này văn tự, người quen biết rất ít sao? Lâm Thiên Diêu trong lòng hơi động, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền bỗng nhiên đã hiểu loại này văn tự. Mà Đa Bảo đạo nhân, nhưng ở phía trước nhận biết loại này văn tự. Gì, ngươi làm sao biết nói lời này loại này văn tự, người quen biết, cho tới bây giờ sẽ không vượt lên trước 10 cái, lẽ nào ngươi không biết sao? Nghe Đông Hoàng nói chuyện như vậy, Lâm Thiên Diêu trong lòng đống nhiên khẽ động. Lẽ nào, cái này văn tự, còn có ý tứ gì sao? Lâm Thiên Diêu hỏi. Tự nhiên là, nghiêm chỉnh mà nói, loại chim này triện, thậm chí không tính là văn tự. Bởi vì loại này văn tự, không pháp thông qua đi thế tập được, chỉ có thể dựa vào tình ngộ. Bất quá, như đã nói qua, ngươi dĩ nhiên đệ liếc mắt một cái liền nhìn ra, ta còn tưởng rằng, trước ngươi gặp qua loại này văn tự đâu. Lâm Thiên Diêu nghe Đông Hoàng thanh âm, nội tâm lại cảm thấy có chút kỳ quái. Đây là có ý gì con chim này triện, làm sao cổ quái như vậy không biết vì sao? Hắn nghe thấy được Đông Hoàng lời này, đồng nhiên nghĩ đến hậu thế những cái này tối nghĩa khó hiểu khoa học lý luận. Hắn là một cái học cặn bã, thế nhưng, hắn cũng biết, có một ít lý luận, là học thần cũng không thể hiểu, một cái thế giới, cũng liền tầm 2-3 người có thể lý giải. Lẽ nào, con chim này triện, còn có mấy phần ý tứ như thế ngộ tính không đến, hoặc là tu vi không tới người, còn xem không hiểu không sai biệt lắm là ý tứ này. A Lâm Thiên Diêu đem lời này nói cho Đông Hoàng, mà Đông Hoàng trầm ngâm một chút, liền nói như vậy. Lâm Thiên Diêu lông mi dần dần nhíu lại, nếu như đúng như vậy một chuyện, cái kia Đa Bảo đạo nhân cũng hiểu loại này văn tự, giải thích thế nào đây ngươi đối với loại chim này chuyện, còn biết cái gì? Lâm Thiên Diêu hỏi. Phía trước Đa Bảo đạo nhân đơn giản như vậy liền nhận ra loại chim này triện, Lâm Thiên Diêu cũng muốn làm nhưng cho rằng, loại này văn tự, cũng không có gì lai lịch bí ẩn, dù sao, hắn không phải cái này thế giới đơn bản địa, mà Đa Bảo đạo nhân từ Hồng Hoang niên đại đến hiện tại, dạng gì văn tự, chưa từng thấy qua thế nhưng bây giờ nghe Đông Hoàng vừa nói như vậy, dường như, tình huống cũng không phải như vậy dường như, cũng không là sống được lâu, là có thể hiểu được loại này văn tự, mấu chốt. Nhất vẫn là ngộ tính ngươi lại không phải là không biết trí nhớ của ta, tuyệt đại bộ phân đều mất đi. Như vậy điều triện, hình như là cho một đàn người đặc biệt chứng kiến. Người khác không nhìn ra cái này đầu mối trong đó, thế nhưng đám người kia, lại có thể từ nơi này điều triện ở giữa đọc được rất nhiều thứ. Đây cũng là loại chim này triện nhất thần bí địa phương. Ngay xưa, đã từng có người cho rằng, loại này văn tự, là cho thành đạo giả chuẩn bị. Đông Hoàng nỗ lực suy tư một chút sau đó nói. Mà Lâm Thiên Diêu nghe xong lời này, trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Cho thành đạo thánh nhân chuẩn bị.